Vấn Trần, chương 1, góc truyện audio.com, tác giả, hành khách bất chi Dan Editor, tiểu trùng Emily chương 1. Cố Tam, xuyên vào chuyện rồi, Cố Tam từ khi sinh ra vẫn luôn là một tên côn đồ, anh cả của y là Cố Đại, anh hai là Cố Nhị, nên y ngay lập tức được gọi là Cố Tam. Tên này đặt có chút tùy tiện, dù sao thì từ lúc y bắt đầu biết chữ thì cũng không quá hiểu rõ tại sao trên đời này lại có quyển sách tên là Vụ Đô Cố Nhị, tên gốc là Vụ Đô Cô Nhi Oliver Twist của tác giả Charles Dickens. Cố Nhị và Cô Nhi đồng âm nên lúc nhỏ Cố Tam hiểu nhầm. Nghe nói cha mẹ y sinh y ra không được bao lâu đã bị xe tông chết, tài xế cũng không quay lại, trốn mất dạng. Sau đó Cố Nhị và Cố Tam chia nhau ra nhận trách nhiệm khắc chết song thân. Nhưng cái tên Cố Nhị giống Cô Nhi cũng không phải do anh ta tự muốn đặt lấy, rõ ràng là cha mẹ đặt tên không tốt, tự làm tự chịu. Dù sao Cố Nhị đã lớn như vậy rồi mà vẫn chưa có việc gì xảy ra, cho nên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Cố Tam, nói gì thì nói, y vừa sinh ra thì đã khắc chết cha mẹ rồi, đúng không? Líu ra líu díu, líu ra líu díu, Cố Tam chỉ nghe được như vậy, mai sau lớn lên, lúc rảnh thì y cười khẩy. Ăn no rừng mỡ, có dám ra đây nói thẳng không? Cho nên trong ngõ này chẳng còn ai nói gì nữa, nhưng chẳng chờ y đi xa, những lời nói như vậy lại âm thầm xuất hiện. Ngày qua ngày, năm rồi lại qua năm, ba anh em họ Cố tiếp tục ở trong ngõ hẻm hẹp dài u ám. Nơi đó có không hiếm người tự xưng đứng đắn, đại khái là sống bằng cách bới rác rưởi, ăn nói linh tinh, với cả móc ví tiền. Bọn họ gọi cái này là cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo. Sau này anh cả của y cũng trở thành một phần tử cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo, nhưng nhà nghèo rớt mồng tơi nên phần của hắn cũng không được bao nhiêu. Như vậy, ta có thể thấy Cố Tam và Cố Nhị là những kẻ may mắn hiếm thấy trên thiên hạ, không giàu cũng chẳng nghèo, thuộc giai cấp trung lưu. Nhưng giai cấp trung lưu Cố ra đây rất hiển nhiên không mua nổi quyển sách. Cố Tam thích sách tuổi thơ đơn sơ của y, không được đi học, chỉ theo Cố Đại học ghép vần, đọc Tân Hoa Từ Điển. Được Cố Nhị móc ra từ trong thùng rác, Tân Hoa Từ Điển là một từ điển tiếng Trung Quốc được xuất bản bởi báo chí thương mại. Đây là cuốn từ điển tiếng Trung bán chạy nhất và là tác phẩm tham khảo phổ biến nhất thế giới, Wiki. Lớn lên, y cảm thấy thứ đồ chơi đó có style rất ổn. Style, là từ mà bà chị trang điểm dày đậm trên bàn chơi bài dạy y, sau khi dạy xong, bà chị kia còn vô cùng style, mà đá cho y một cú, gót giày chị ta như hận trời cao nên nhọn hoắt, khiến Cố Tam biết từ đó thấy loại giày này y sẽ phải đi đường vòng. Cố Tam không phải là một người tốt, y cũng tự biết mình chẳng tốt đẹp gì cho cam. Trong cái loại ngõ hẻm nhỏ này nào có mọc được mấy người tốt như Đại Hiệp, y muốn rời khỏi nơi này, y dùng mọi thủ đoạn tích đủ học phí ép anh cả phải cho y đi học. Y cầm con dao phay khoa tay múa chân, cười nói với nhóm người đang đánh mặt trước kia. Một ngày nào đó ông đây sẽ lên được đại học, anh cả tát cho y một cái, nhặt cây gậy lên. Mày mà lên được đại học, mọi người cười rộ lên, Cố Tam nằm trong phòng suốt 2 ngày. Nhưng cuối cùng y vẫn lau sạch máu, đòi đi học cho bằng được. Ngày thứ nhất trở về, anh hai của y ngồi ở trong góc sắc mặt phờ phạc, bàn tay vô thức run rẩy. Cố Tam liều mạng muốn rời khỏi nơi này, góc truyện audio.com. Nguyện vọng này càng trở nên cấp bách hơn khi anh cả và anh hai của y chết đi. Mấy người hàng xóm chỉ y, thằng này khắp chết cả nhà nó đấy. Y ngậm điếu thuốc cười híp mắt không nói gì. Tao không quan tâm, y âm thầm cười nhạt tự nói với mình. Chờ tao thi được vào trường cao đẳng, lớn lên, làm thẻ căn cước rồi đi thi đại học tới một nơi khác. Tới một nơi khác, phải tới một nơi khác, y đã thi được vào trường cao đẳng, điểm dự tính không tệ. Sau đó y đã đi ngay tới một nơi khác. Y xuyên vào một quyển sách, Cố Tam, cái đéo gì vậy, dù sao cũng phải chờ thành tích đi thi của tôi công bố chứ. Tôi thi được bao nhiêu vậy? Tác giả có lời muốn nói, lần đầu thử nghiệm viết BL, thật ra tôi muốn thử cái này lâu lắm rồi. Văn phòng của tôi luôn thiên hướng cổ xưa, đôi lúc có nhiều câu thơ hoặc thậm chí thành ngữ đều do tôi tự nghĩ ra, nếu như lấy của người khác thì tôi sẽ ghi nguồn, phái nghiêm túc xin hãy bỏ qua. Thật ra tôi cũng muốn viết chuyện thổ tào, nhưng chẳng hiểu sao tế bào hài hước của tôi lại ít quá, nên cuối cùng văn phòng vẫn thiên hướng chính kịch. Hơn nữa lúc viết tôi động não khá nhiều, rất có thể sẽ đổi máu chó thành máu trâu luôn. Nghe vui hem, cho nên đây cũng không phải chuyện đánh quái thăng cấp, bởi vì bên trên có nói rõ rồi, nam chính của tôi không muốn thành tiên. Cách chương.